Trị Hoan trọng nhạt, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi trí điện khi trường không đến nửa phút, tổng cộng tam câu nói. Hai bên đều nhanh chóng lưu loát, không có dị nghị, nam già so Kỷ Sầm An càng vững vàng, cũng làm được lúc trước nhận lời. Không can thiệp người này quyết định, từ này lựa chọn, cứ việc công chính tới giảng, Kỷ Sầm An hành vi coi như là lật lọng. Không lén thương lượng liền lộng quyền độc hành. Căn bản không cân nhắc trong đó nhiều mặt liên lụy. Quên chăng những người khác tồn tại. Một hồi lấy ích lợi tối thượng hợp tác. Vốn là không ứng trộn lẫn tư nhân hóa cảm xúc đi vào. Nếu một phương xuất phát từ lập tức tình cảnh tính toán bỏ dở. Bởi vậy tránh hại. Kia một bên khác cũng chỉ có thể kịp thời ngăn tổn hại. Không làm cưỡng cầu. Trò chuyện kết thúc. Không lại trọng bát một lần, xám trắng xuyên thấu màn trời, lại một vòng ánh sáng nhạt đánh úp lại, không có tác dụng đèn đường với lúc này tự động đóng cửa. Lập tức mất đi sáng ngời, rời khỏi trống trải sâu xa đường tắt, lộ ra mặt ngoài lạc hôi cổ xưa nguyên dạng. Kỷ Sầm An trong chốc lát mới hoàn hồn, thu hồi nỗi lòng, hài tử rơi xuống không rõ, hiện tại không phải tinh thần xa suốt thời điểm. Mặt sau sự lại xem, tất cả mọi người đang chờ không biết kết quả, trong lòng treo, ai đều không hảo quá, cảnh sát lại một lần mở rộng tìm tòi phạm vi, trên mạng tìm người thông báo cũng ở liên tục tuyên bố, vội mệt mỏi một đêm, không người dám lơi lỏng, rốt cuộc ban ngày mới là mấu chốt kỳ, có thể tìm kiếm đến xã hội trợ giúp so ban đêm càng nhiều. Có lẽ qua không bao lâu sẽ có cái nào người hảo tâm gọi điện thoại tới cung cấp manh mối. Đại để là xuất phát từ áy náy. Kỷ Sầm An hừng đông sau liền chưa đi đến phòng. Không đặt chân A Sung bọn họ thuê nhà nửa bước. Không mở miệng được an ủi này toàn ra. Không thể nào nói lên. Không ngừng nàng. Trần Khải Duệ cũng như vậy. Nhưng nguyên nhân bất đồng. Trần Khải Duệ là xem không được A Sung cái kia dạng. Trong lòng bực bội, khống chế không được bạo tính tình. Kỷ Sầm An xử tại giao lộ hầu, nửa rũ đầu, thần sắc có vẻ thực đôi. Trần Khải Duệ ngồi xổm nghiêng đối diện hút thuốc, mệt đến giống chết cẩu cũng chưa ăn uống ăn cơm sáng. Không cái kia tâm tình, trên mặt đất tràn đầy rơi xuống khói bụi. Hắn nhị chỉ nắm tàn thuốc hít sâu khẩu, bình tĩnh tâm thần lại đứng lên. Trực tiếp dùng tay vê dập tắt lửa ngôi sao. Lại một chân đá bên cạnh thùng rác thượng. Phanh, chẳng có các loại chưa phân loại rác rưởi dựng thẳng viên thùng đột nhiên ngã xuống. Cút đi thật xa, bên trong dơ hề hề lạn đồ ăn plastic gì đó sái đầy đất. Thuận thế nhìn về phía bên kia. Kỷ Sầm An mí mắt giật giật. Siêu tầm một đêm nghẹn tới rồi cực hạn. Trần Khải Duệ sắc mặt khó coi. Mắng câu khó nghe. Mẹ nó, đảo không phải nhằm vào ai. Thuần túy phá, tê tiết một chút, Kỷ Sầm An cảm xúc không lớn. Nhưng môi tiến không tự chủ được banh thẳng. Bác Quyền, lầu ba phòng làm việc nội. Một thân ở nhà phục nam già đang ngồi ở bàn sau. Nghe trợ lý hội báo. Màu xám bạc di động bị đặt ở góc bàn. Màn hình chiều thượng, lẻ loi bãi tại nơi đó. Trợ lý sắc mặt khó xử. Đoán không ra lão bản ý tưởng, làm không rõ ràng lắm vì sao phải sửa đổi hôm nay hành trình. Nhưng ngoài miệng không hỏi nhiều, không loạn nói chuyện, kia đều không phải công nhân cai quản. Bất luận cái gì phân phó, hợp lý cùng không, chiếu làm là được. Trợ lý phiên trên tay văn kiện, yên lặng kế hoạch một trận, đem sớm định ra ở buổi sáng công tác an bài đều sau này đẩy. Đồng thời thông chi phía dưới đoàn đội nên như thế nào ứng đối. Này đó đều không cần phải lão bản nhọc lòng. Đoàn đội đều có thể thu phục. Không tính bao lớn sự. Giao tiếp xong, trợ lý có chừng mực mà rời khỏi. Làm địa phương cấp một bên đứng bí thư tưởng. Chuyên nghiệp đi ra ngoài cũng mang lên môn. Bí thư tưởng cũng là tới hội báo. Bất quá cùng công ty hoặc bên này sự không quan hệ. Mà là báo cho Bắc Xuyên phố tình huống, cùng với đem tra được mới nhất động thái đăng báo, cùng bên kia binh hoang mã loạn tương phản, nơi này trước sau đều ổn định bình tĩnh, tự đêm qua đến hiện nay đều không sai biệt lắm, toàn bộ nặng nhẹ nhanh chậm đều một tia không lộn xộn. Bắc Xuyên phố ra loại nào biến động? Bên này so Kỷ Sầm An càng trước thu được tiếng gió. Cũng tối hôm qua liền có điều hành động. Vẫn luôn đều ở trong tối điều tra. Bao gồm phái người nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Dương cùng Quách Tấn Vân bọn họ. Sự tình quan vô tội tiểu hài nhi. Vô luận lập trường như thế nào? Tế cha là nhất định. Đây là điểm mấu chốt. Nam già đêm qua mới từ nhà cũ trở về. Ban ngày Bồi lão thái thái lại vào một lần bệnh viện. Xử lý một ít dâu ria vụn vặt phân tranh. Ban đêm đến biệt thự nơi này đã tương đối trễ. Bỏ lỡ rất nhiều sự. Nàng cũng cả đêm cũng chưa sao nghỉ ngơi. Cả người để mặt mộc. Trước mắt nhân thức đêm mà lực hiện thanh hắc. Thoạt nhìn không khỏi có chút mỏi mệt mệt mỏi. Bí thư tưởng một mặt phao ly nhiệt cà phê bưng cho nàng. Một mặt giảng, đem nàng làm cha một hơi nói xong. Bùi Thiếu Dương bên kia đến nay không lộ ra dấu vết để lại. Vị này ngày hôm qua không ở Z Thành. Sự phát khi còn ở cách vách thị đi công tác. Tung tích phi thường sạch sẽ. Thực rõ ràng. Hoặc là việc này cùng Bùi Thiếu Dương không dính biên. Chỉ do ngoài ý muốn. Hoặc là hắn giống nhau bị gạt không biết tình. Hoặc là hắn tâm tư quá thâm trầm. Thủ đoạn đủ kín đáo. Sớm cắt đứt sở hữu khả năng tra được trên người hắn manh mối. Bất luận nào một loại trạng huống. Dù sao từ Bùi Thiếu Dương xuống tay cơ bản không gì dùng. Cha hắn chính là uổng phí sức lực. Còn có một cái khả nghi đối tượng chính là Quách Tấn Vân. Này thiếu đạo đức đồ vật điểm đáng ngờ lớn nhất. Quách Tấn Vân không chỉ có ở Z Thành. Mấy ngày trước còn ở bên ngoài lêu lỏng. Từ Bùi Thiếu Dương cái này biểu ca đi rồi hắn liền tâm ngứa khó nhịn. Không chịu nổi tịch mịch. Cũng không có việc gì liền thả bay tự mình. Liên tiếp mấy cái buổi tối đều là nằm những cái đó phụ nữ có chồng cái bụng thượng quá đêm. Người đều mau chơi phế đi. Mà hảo xảo bất xảo. Lại cứ đêm qua. Có lẽ là trong lòng có quỷ. Cố tình làm bộ dáng. Lại có lẽ là sầu lo Bùi Thiếu Dương buổi sáng phải về tới. Không dám lăn lộn đến quá mức làm can. Quách Tấn Vân trước tiên hồi chính mình trong phòng trụ. Cũng thỉnh một đống tuổi trẻ nam nữ về đến nhà làm party. Cũng không hiểu được là vì mê hoặc Bùi Thiếu Dương. Sợ bị phát hiện hắn về điểm này thượng không được mặt bàn đặc thù đam mê. Vẫn là vì che lấp cái gì. Lo lắng gây chuyện thượng thân. Cho nên mượn này chế tạo chứng cứ không ở hiện trường. Mở ra folder. Bí thư tưởng đệ thượng một cái thật dày phong thư. Đem bên trong ảnh chụp đều giao cho nam già xem qua. GT, BR, GT, tất cả đều là chụp Quách Tấn Vân. Hắn mấy ngày nay đến quá địa phương. Thấy cái nào rác rưởi bằng hữu. Còn có hắn ước pháo hữu cái dạng gì. Thỉnh này đó nam nữ qua đi. Trên ảnh chụp đều có. Nam già đôi mắt đẹp nửa mở. Nhất nhất phiên ảnh chụp. Đêm này từng cái phân loại. Bí thư tưởng nói xong liền đứng bất động. Chờ nàng lên tiếng. Nam già lại không đề cập tới lúc trước kia thông điện thoại. Từ đầu tới đuôi đều hãy còn làm việc. Không tính toán định ngày hẹn Bùi Thiếu Dương. Tự giữ trấn tĩnh. Sẽ không tự loạn đầu trận tuyến. Bí thư tưởng thử hỏi. Muốn hay không lại tra những người khác. Nhìn xem mặt khác những cái đó. Những người khác. Tất nhiên là mặt khác Kỷ gia chủ nợ. Không chừng có khác chủ nợ phát hiện Kỷ Sầm An. Muốn dùng phương thức này gõ. Cho nàng một cái giáo huấn. Nam già không làm. Không cần. Cứ như vậy. Bí thư tưởng trần chờ. Lại hỏi. Giang tiểu thư bên kia. Còn dùng người nhìn sao? Bắc Xuyên phố loạn thành cái kia dạng. Cảnh sát cũng ở. Phái bảo tiêu đi theo Kỷ Sầm An kỳ thật cũng không quá hành. Nếu một không cẩn thận bị bắt được, hơn phân nửa sẽ bị trở thành ngại phạm. Rất khó giải thích rõ ràng. Đem Quách Tấn Vân lần trước gặp qua rác rưởi bằng hữu ảnh chụp đơn độc đi phía trước đẩy. Nam già nhảy qua câu này không đáp lại. Nhẹ giọng nói. Lại cha này mấy cái. Bí thư tưởng Trinh Lăng. Nhìn ra đây là có điểm không cao hứng. Không nghĩ để ý tới này đó lung tung rối loạn. Nàng dừng một chút. Theo sau đồng ý, không hề để Kỷ Sầm An tương quan nói. Nam già dường như không có việc gì. Một lát, bưng lên cà phê dùng cái muỗng rảo rảo. Một ngụm không uống, chỉ là sờ cái ly chạm vào vài cái. Bí thư Tưởng cầm lấy ảnh chụp ấn mệnh lệnh hành sự. Nhanh nhẹn đi ra ngoài. Nắm chặt thời gian tìm người. Nam già một mình đãi ở lầu 3, đến giờ mới đi xuống. Người nào đó gần lúc này đến biệt thự. Lái xe lại đây. Khoảng cách gọi điện thoại không đủ 2 cái giờ. Trong khoảng thời gian này vẫn tìm không thấy Tiểu Vũ. Nam già ngồi lầu 1 trên sofa. Đã thay cho ở nhà phục. Bên này tra được cái gì? Nam già cũng không cất giấu. Đều nói cho Kỷ Sầm An. Cũng làm Triệu Khải Hoành đi trước tiếp ứng người này. Nói rõ ràng đại khái trải qua. Còn có đi tìm Bùi Thiếu Dương. Vãn một chút sẽ bài thượng. Bùi Thiếu Dương buổi sáng 10 giờ mới đến Z Thành. 9 giờ an bài không được. Sớm chút, đến ít nhất hoãn lại 1 tiếng rưỡi. Muốn gặp Bùi Thiếu Dương không khó. Thực dễ dàng, cái này có thể không vội. Nam già thản nhiên, sẽ không ở một cái hài tử vấn đề thượng khó xử Kỷ Sầm An. Nhân chi thường tình, không cần thiết quá mức so đo. Trên bàn có cơm sáng, là lúc trước làm giúp việc chuẩn bị. Ngồi một lát, ăn trước điểm đồ vật. Nam già nói, khuôn mặt phong khinh vân đạm. Nhìn không ra chút nào khúc mắc. Kỷ Sầm An đứng sừng sững bàn ăn đối diện. Mở miệng nói, mặt sau, Tôn Minh Thiên nơi đó. Ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Nam già trả lời, tùy ngươi, giảng không ra xin lỗi hoặc khác. Kỷ Sầm An chỉ nhìn nàng. Nam già không dao động, vẫn là cái kia ý tứ. Ăn xong rồi lên lầu thu thập rửa mặt, đổi một thân có thể xuyên đi ra ngoài quần áo. Lúc sau làm lơ đối phương, vô luận Kỷ Sầm An thế nào, giống nhau mặc kệ, đứng vẫn là ngồi, ăn không ăn cái gì, khi nào lên lầu, tóm lại công đạo xong liền không có bên dưới. Gần ấn đáp ứng tốt làm như vậy, dư thừa hành động đều là phí công, không cần lại có, Kỷ Sầm An hơi há mồm. Sau một lúc lâu, Ôn Thanh nói, ân, giải quyết xong trước mặt kia phân bữa sáng. Nam già cũng không tránh ra, bồi đãi hơn 10 phút mới đứng dậy. Thẳng đến Kỷ Sầm An rời đi cái bàn mới thôi. Từng người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Minh bạch là được, không khí rất là quái dị. Bên ngoài hết thảy giống như bị ngăn cách. Trong phòng châm lạc có Thanh. Canh giữ ở bên cạnh Triệu Khải Hoành lần này cũng không kẹp ở bên trong hòa giải. Trong lòng biết không thể trộn lẫn. Làm tốt thuộc bổn phận công tác liền một mực đặt mình trong với ngoại. Hắn đã đem xe đều bị thượng. Y theo Nam già mệnh lệnh tính thời gian. Kế hoạch 9 giờ rưỡi liền giúp nhà mình lão bản hẹn trước Bùi Thiếu Dương. Cái này khôn khéo lão nam nhân luôn luôn có nhãn lực thấy. Dĩ vãng luôn là tự chủ trương. Hiện tại lại hành quân lặng lẽ. Thí đều không bỏ một cái. Trước mặt là 8 giờ 35. Còn có gần 1 giờ. Triệu Khải Hoành cần cù chăm chỉ. Kiên quyết canh giữ ở lầu 1. Đương Kỷ Sầm An là trong suốt người. Kỷ Sầm An liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt từ trên mặt hắn xẹt qua. Triệu Khải Hoành giả chết. Đãi Nam già đi vào cửa thang lầu thượng lầu 3. Mới quay đầu nhìn Kỷ Sầm An. Nhưng miệng thực khẩn, tuyệt không hé răng, không bao lâu, lầu 1 chỉ để lại Triệu Khải Hoành một người. Trong lòng hiểu rõ, Triệu Khải Hoành ai đều không quấy rầy. Liêu Chuẩn lần này không hảo xong việc. Hắn đánh thẳng bối, tận chức tận trách chờ đã đến giờ. Ở trong lòng thở dài 2 tiếng, Triệu Khải Hoành cảm khái. Thật là, nháo tâm đắc thực, Triệu Khải Hoành vẫy tay, làm giúp việc chạy nhanh thu thập bàn ăn. Thẳng làm chuẩn bị đi, nhưng mà không bao lâu, còn không có tới kịp chuẩn bị hoàn toàn. Này phân nháo tâm liền trên đường chết non, mau đến 9 giờ chỉnh khi đó. Bắc Xuyên phố chuyển đến Tân Động Tĩnh, hài tử tìm được rồi. Không đi lạc, cũng không phải bị lừa bán. Khoảng cách 20 mấy cây em ngoại khu mới kia một mảnh. Một người hảo tâm thương gia ở chính mình tiệm thuốc cửa tìm được Tiểu Vũ. Lập tức liền báo nguy liên hệ bên này. Tiểu hài nhi không có việc gì. Trước mắt an toàn khỏe mạnh. Cảnh sát trước tiên liền mang theo A Sung bọn họ đi qua. Bác Quyển bên này hoãn lại thu được tin tức. đã muộn chút thời gian. Cách chương.